tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 279, 279, tối nay tất cả mọi người đều uống sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh bình tĩnh gật đầu. Cậu N là ân nhân cứu mạng của em. Bạc Hàn Xuyên nhíu mày. Đáy mắt hơi sâu. N nhân cứu mạng gì? Lệ Đình Khang ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt khó coi của Bạc Hàn Xuyên thì khẽ nhếch môi lên. Lẽ nào cô chính là cô gái trên tàu bị rơi xuống nước lần trước sao? Ánh mắt Bạc Hàn Xuyên rời sang người Lệ Đình Khang. Điếu thuốc trong tay Lệ Đình Khang đã cháy được một nửa. Anh ta cũng chưa hút được mấy lần. Lúc này anh ta đứng dậy dập tàn thuốc. Sau đó tự nhiên nói. Một tháng trước Duệ Tước đã cứu được một cô gái không biết bơi bị rơi xuống nước. Tôi nghe nói lúc đó tình thế nguy cấp lắm. Nguy cấp đến nỗi phải hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo. Lưng N Duệ Đức cứng đờ. Một trận gió lạnh buốt thổi qua. Đương nhiên Thẩm Ngân Tinh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo giống như trời đông giá rét. Cô nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh. Gương mặt anh lạnh lẽo như băng. Trong nháy mắt toàn bộ căn phòng biến thành một hầm băng. Khiến cho những người ở đây nhịn không được dùng mình một cái. Thẩm Ngân Tinh mím môi. Khẽ mỉm cười. Người ta đã cứu em. Sao anh lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Em nên cảm ơn anh ấy. Cảm ơn. Sắc mặt Bạc Hàn Xuyên không tốt lắm. Cô gái của mình bị người khác chiếm tiện nghi. Bây giờ anh lại còn phải cảm ơn người ta. Được rồi. Đúng là nên cảm ơn. N. Duệ Đức đột nhiên dùng mình. Đi theo anh Bạc lâu như vậy. Anh ta làm sao có thể không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh Bạc chứ? Đây rõ ràng là muốn tiên lễ hậu binh mà. N. Duệ Đức vội vàng lắc đầu. Không. Không. Anh Bạc. Em không có. Không có gì. Người hô hấp nhân tạo cho chị dâu không phải em đâu. Em chỉ chịu trách nhiệm nhảy xuống vớt người lên thôi. Tình hình lúc đó rất nguy cấp. Em định làm hô hấp nhân tạo nhưng mà Hứa Thanh Vi cũng có ở bên cạnh. Cô ấy làm. Là cô ấy làm. N. Duệ Đức nói xong thì đứng dậy ngồi ra bên cạnh. Hoàn toàn tránh xa Thẩm Ngân Tinh. Vừa rồi anh ta đã nhìn ra. Anh Bạc thực sự muốn xử lý mình. Nghe N. Duệ Đức nói xong, sắc mặt của Bạc Hàn Xuyên mới dịu đi một chút. Sau đó, anh quay sang nhìn Thẩm Ngân Tinh. Lạnh mặt hỏi, thật không? Thẩm Ngân Tinh nhún vai. Lúc đó em đã mất đi ý thức rồi. Không biết nữa. Sắc mặt anh lại lạnh xuống. Đầu N. Duệ Đức sắp nổ tung. Không phải anh. Chắc chắn không phải anh. Hứa Thanh Vi sau đó cũng không kể cho em biết à, không phải anh đâu. Nếu không tin thì mọi người gọi điện cho cô ấy đi. Thẩm Ngân Tinh trầm ngâm. Nói thế hình như em cũng nhớ ra một chút. Lúc mở mắt ra em mơ màng thấy gương mặt của Thanh Vi. N. Duệ Đức mừng đến chảy cả nước mắt. Em không nhớ nhầm đâu. Đúng là cô ấy đấy. Bạc Hàn Xuyên liếc mắt nhìn anh ta. Sau đó nói với Thẩm Ngân Tinh. Hứa Thanh Vi cũng không được. N. Duệ Đức cảm giác mình giống như một con chó tét đi. Vất vả lắm mới giữ được cái mạng nhỏ. Giờ lại suýt chết chìm trong hũ giấm. Anh Bạc à, sao anh lại biến thành như vậy? Đêm nay cánh cửa của thế giới mới đã được mở ra. Và anh ta cũng nhận ra thế giới mới này càng khó sống. Được rồi, em phải báo đáp ơn cứu mạng của cậu N, em mời anh một ly. Thẩm Ngân Tinh nói xong. Nhìn sang ly rượu trống trên bàn. Đang định đứng lên rót thì lại thấy một chất lỏng màu trắng được rót vào ly. Bạc Hàn Xuyên đặt hộp sữa sang một bên. Sau đó đưa ly sữa cho cô. Báo đáp đi. Thẩm Ngân Tinh xấu hổ. Như thế này thì hơi thiếu thành ý. Bạc Hàn Xuyên lạnh lùng nhìn N. Duệ Đức. N. Duệ Đức lập tức nói. Không đâu. Không đâu. Đêm nay tất cả chúng ta uống sữa. Uống sữa là có thành ý nhất. Cách chương.